Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 107, thôn phệ hải tâm viêm. Ở có thôn phệ chi viêm, như vậy khi hắn thôn phệ luyện hóa 22 loại dị hỏa, có thể hay không được ở trong người hình thành một đạo nguyên khí giúp hắn đột phá này mấy chục ngàn năm chỉ có Đà Xá Cổ Đế mới có thể đột phá quan ải đây. Cổ Hà không biết, nhưng hắn cảm thấy có một thí giá trị. Huống chi coi như không thể hình thành nguyên khí, dị hỏa khổng lồ kia năng lượng cũng có thể đưa hắn thực lực tăng lên tới đấu thánh cấp độ cực cao. Vào lúc ấy dù cho hắn không phải đứng đấu khí đại lục đỉnh cao, nghĩ đến cũng không xa. Nếu làm ra quyết định, Cổ Hà ngồi xếp bằng xuống, trước tiên nuốt vào mấy viên khí tu đan, khôi phục trong cơ thể tiêu hao đấu khí, một bên tiêu hao đấu khí duy trì hải tâm viêm không tiếp xúc không khí, một bên khôi phục đấu khí trong cơ thể. Cổ Hà liền tại đây giống như rằng co bên dưới tu luyện. Cũng may tốc độ khôi phục nhanh với tiêu hao tốc độ. Không phải vậy Cổ Hà thật đến cân nhắc có phải là trước đem hải tâm viêm vứt đi sang một bên. Sắp tới 2 giờ, Cổ Hà đấu khí rốt cục khôi phục lại trọn vẹn trạng thái. Nhìn tay phải hải tâm viêm, Cổ Hà hơi suy nghĩ, một đạo hắc sắc hỏa diễm đem hải tâm viêm gói hàng. Hải tâm viêm mặc dù là dị hỏa, thế nhưng có cực kỳ nhỏ yếu linh trí. Có su cát tị hung bản năng, nhận biết được đen nhánh kia hỏa diễm mang cho nó tiêu vong nguy cơ. So với mất đi tự do càng thêm đáng sợ, ngọn lửa màu xanh lam kia kịch liệt bốc lên, không gian xung quanh bên trong ẩn chứa thiên địa năng lượng. Cũng là ở như bạo động đi lên giống như vậy, đủ mọi màu sắc loang lổ năng lượng có thể thấy rõ ràng. Tránh hình thành từng cái long cuốn. Muốn đột phá thôn phệ chi viêm ngăn cản, cho hải tâm viêm mang đến trợ lực. Thôn phệ chi viêm đem cái kia được hải tâm viêm bạo động đưa tới năng lượng ai đến cũng không cử. Tuyệt toàn bộ thôn phệ, để hải tâm viêm không cách nào từ ngoại giới được một tia trợ lực. Có điều tuy rằng ngoại giới thiên địa năng lượng bị thôn phệ chi viêm cách trở ở bên ngoài, thế nhưng hải tâm viêm bạo động khủng bố nhiệt độ cao xác thực thông qua hắc sắc hỏa diễm thẩm thấu. Mà ra, đừng mũi chịu sào chính là rời đi gần nhất Cổ Hà. Cổ Hà chỉ cảm thấy trong hang núi, một luồng gió nóng bỗng dưng sinh thành. Cả người dường như đang ở dung nham bên trên, đầy mồ hôi hột ở Cổ Hà trên đầu lặng yên hiển hiện. Tại đây đột nhiên tăng vọt nhiệt độ cao bên dưới. Chu vi vách đá cũng là bắt đầu nhanh chóng rạn nứt, từng đạo vết nứt ở trên vách núi lan tràn. Chỉ là trong chốc lát, chính là trải rộng cả tòa sơn động. Cổ Hà mặc kệ hải tâm viêm bạo động, điều động nhiều hơn thôn phệ chi viêm. Bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, đem hải tâm viêm tầng tầng gói hàng. Hiệu quả hiển nhiên. Hải tâm viêm lộ ra nhiệt độ cao rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Ở thôn phệ chi viêm ảnh hưởng, liền nhiệt độ cao cũng có thể thôn phệ. Chỉ là một giống như nhiệt độ cao ẩn chứa năng lượng quá thấp, vẫn không có sử dụng thôn phệ chi viêm tiêu hao năng lượng nhiều. Thế nhưng dị hỏa năng lượng đề cao khổng lồ nhiệt độ cao, khả năng lượng vẫn có chút khả quan. Ở thôn phệ chi viêm thôn phệ dưới, hải tâm viêm sức đề kháng độ vừa bắt đầu phi thường kịch liệt. Nhưng theo thôn phệ, đặc biệt tiếp xúc được dị hỏa hỏa trùng, sức đề kháng độ liền bắt đầu hạ thấp. Đợi được cắn nuốt một nửa hỏa trùng sau khi, hải tâm viêm sức đề kháng độ đã hoàn toàn biến mất. Hỏa trùng liền như là ẩn chứa khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng đan dược giống như vậy, chậm rãi dung nhập vào thôn phệ chi viêm ở trong. Nhìn trước người hắc sắc hỏa diễm bên trong, ngọn lửa màu xanh lam đã biến mất. Cổ Hà hít sâu một hơi, duy trì thôn phệ chi viêm tiêu hao, một tia đem thôn phệ chi viêm thu hồi trong cơ thể. sáp nhập vào nghiêm chỉnh cái dị hỏa thôn phệ chi viêm năng lượng khổng lồ. Nếu là lập tức nhét vào trong cơ thể, Cổ Hà sợ là đến bạo thể mà chết. Theo một tia năng lượng nhét vào trong cơ thể, thôn phệ chi viêm biến mất. Trong cơ thể kinh mạch chi trung xuất hiện một luồng tinh thuần năng lượng. So sánh với hắn khổ cực tu luyện mấy ngày đoạt được, Cổ Hà vận chuyển chính mình công pháp tu luyện, một bên duy trì ngoại giới thôn phệ chi viêm tiêu hao, vừa bắt đầu luyện hóa trong cơ thể tinh thuần năng lượng. Luyện hóa xong một tia thôn phệ chi viêm ẩn chứa tinh thuần năng lượng, Cổ Hà liền lần thứ hai dẫn vào một tia, từ dị hỏa biến thành năng lượng so với Cổ Hà tự thân tu luyện đoạt được đấu khí còn tinh khiết hơn. Có điều công pháp vận chuyển mấy chu thiên liền hoàn toàn luyện hóa thành thuộc về hắn tự thân đấu khí, tất cả đều là như nước chảy thành sông giống như thuận lợi. Thời gian liền ở Cổ Hà như vậy không ngừng luyện hóa bên trong vượt qua. Hai ngày sau, Cổ Hà trước người màu đen kịt hỏa diễm đã còn dư lại không có mấy. Mà Cổ Hà khí tức giờ khắc này dị thường hùng hồn, trong cơ thể bàng bạc đấu khí như ào ào nước sông giống như. Vận chuyển tựa hồ cũng có thể nghe được ào ào tiếng vang. Răng rác, mỗi một khắc, một đạo phảng phất cũng không tồn tại nhỏ bé phá vụn tiếng vang. Ở tại sâu trong linh hồn vang lên, Cổ Hà khí thế liền như là đột phá một quan ải giống như vậy. Bỗng nhiên dâng lên một đoạn, đồng thời, một loại khó mà nói rõ khoan khoái cảm giác, tự trong cơ thể hắn lan tràn ra, chợt khuếch tán thân thể mỗi một nơi góc, đột phá tới ngũ tinh đấu tông sao. Cổ Hà trong lòng tự nói, nhưng cũng không có mở mắt ra, mà là tiếp tục đem còn dư lại không có mấy hắc sắc hỏa diễm toàn bộ nhét vào trong cơ thể. Để hắn từ từ ổn định khí tức càng phát bàng bạc lên. Bổn, vốn bởi vì đột phá đến đấu tông ngũ tinh mà có chút chưa hết thòm thèm kinh mạch ở tinh thuần. Dị hỏa năng lượng tiến vào, nhất thời như tham lam thao thiết giống như vậy. Nuốt tiến vào trong cơ thể năng lượng, tu vi đã ở vững bước hướng lên trên nâng lên, cuối cùng còn dư lại dưới năng lượng cũng không toán nhiều. Vì lẽ đó ở Cổ Hà không đáng dư lực luyện hóa dưới rất nhanh liền chuyển hóa thành thuộc về hắn đấu khí, theo một tia năng lượng cuối cùng được luyện hóa, Cổ Hà mở hai mắt ra, trong hai mắt, màu xanh hoa sen chiếu vào trong con ngươi rõ ràng có thể. Một luồng nóng bỏng khác thường ở trong sơn động đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng thôn phệ chi viêm đem hải tâm viêm toàn bộ luyện hóa thành tinh khiết năng lượng, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, ở đem hải tâm viêm biến thành năng lượng hấp thu sau khi nạp linh bên trong thanh liên địa tâm hỏa dường như trong chớp mắt mạnh hơn rất nhiều. Khi hắn nhận biết bên trong, quyết không yếu hơn hải tâm viêm. Ha ha ha. Từ từ thở ra một hơi, nhận biết trong cơ thể bàng bạc đấu khí, Cổ Hà cũng không nhịn được nữa vui sướng trong lòng, bắt đầu cười ha hà, có đấu tông ngũ tinh thực lực, hắc giác vực đều có thể đi, ngoại trừ một ít ẩn giấu lão quái vật, ở bề ngoài, hắc giác vực cũng là địa ma lão quỷ so với hắn hơi mạnh. Những chỗ khác dù cho tồn tại đấu tông đều phải yếu hơn hắn. Già Nam học viện Thiên Bách nhị lão tuy rằng đấu tông cửu tinh, thế nhưng trừ phi uy hiếp được Già Nam học viện sống còn, không phải vậy đều là trạch ở một cái địa phương bế quan, kỳ vọng có thể tiến thêm một bước đột phá đến đấu tôn. Tiếng cười lớn vô ý thức pha thêm đấu khí, làm cho cả sơn động đều chấn động lên. Xách xách trong tiếng, vốn là dạn nứt vách núi từng cái nho nhỏ đá vụn nhắm dưới đi. Tiếng cười còn không có dừng, toàn bộ sơn động liền trở thành một mảnh cho bụi hải dương. Cổ Hà bất đắc dĩ thu hồi tiếng cười, vung tay phải lên, một luồng kinh khủng cơn lốc ở tại thủ hạ hầu như trong nháy mắt thành hình. Đem sơn động lấp lấy đá tảng đánh bay, đồng thời cũng đem trong hang núi cho bụi toàn bộ thổi bay. Cổ Hà đứng dậy, đi ra sơn động,